Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 301, chương 297, ngươi muốn. Liền cho ngươi, cuối tháng cầu nguyệt phiếu, tại một đám trên người mặc thanh sam đám người trong, một thân áo bào đen lộ tầm rất là dễ thấy, bây giờ hắn đang đứng tại bên cạnh giếng, tay trái cầm vỏ kiếm. Tay phải có chút hướng lên thác nâng, khẽ cong màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây ánh trăng chính phiêu phù ở hắn lòng bàn tay phía trên. Chiếu sáng rạng rỡ, cái này sao có thể? Hắn đến tột cùng là làm được bằng cách nào? Phải biết, trước đó, Diệp Tùy An lập nên ghi chép cũng bất quá là 2.2 mét. Mà bây giờ, Lộ Tầm không chỉ là đem này một ghi chép đánh vỡ. Hắn còn làm ánh trăng theo trong giếng nhảy ra ngoài, miệng giếng liền coi như là lẻ khoảng cách, ánh trăng nhảy ra miệng giếng, đây coi là cái gì? Phụ khoảng cách tiếp xúc, ở bên cạnh phụ trách video sa điêu các người chơi thoáng cái liền phấn khởi. Lúc trước bọn họ còn tại phát sầu đâu rồi, theo bọn họ cái góc độ này tiến hành quay chụp, căn bản chụp không đến tỉnh Trung Nguyệt ảnh. Mà bên giếng nước đứng đều là đại nhân vật, bọn họ lại không có cách nào tới gần, sẽ bị đệ tử khác ngăn cản. Mà giờ khắc này, màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây trăng khuyết tự trong giếng nhảy lên mà ra. Cái này ống kính trực tiếp liền bị video các người chơi cho bắt được. Tử điện cũng quá đẹp rồi đi, hắn không cần ý đồ trích nguyệt, tự có mặt trăng chạy hắn mà đến. Cái này hời hợt bên trong lại dẫn vô tận ý cảnh video. Chỉ cần một phát đến diễn đàn thượng, nhất định có thể dẫn bạo diễn đàn. Chẳng qua là mỗi cái người chơi đều tại ghi chép. Lúc này liền muốn so một chút ai góc độ tốt nhất. Ai kỹ thuật cao hơn. Một bộ phận người chơi nam mặt trên lộ ra, hắc hắc hắc, tươi cười. Chụp ảnh, ta là chuyên nghiệp. Bình Sơn Hải cùng Tiễn Chính Nhất liếc nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc cùng rung động. Kiếm tâm đại viên mãn, trong lòng của bọn hắn ngay lập tức liền toát ra những lời này. Tại cái tuổi này, tại cái này tu vi, thế nhưng kiếm tâm đại viên mãn, này đã là một cái có thể khiến người vô cùng chấn kinh sự tình. Có thể Lộ Tầm sở tác sở vi. Tựa hồ viễn siêu cùng đây, hai người làm hai đại kiếm phái thân phận đặc thù nhất cao tầng. Bọn họ tự nhiên sẽ hiểu, tỉnh Trung Nguyệt đạo này kiếm ấn, cụ thể là cái dạng gì tiêu chuẩn. Theo lý mà nói, giống Diệp Tùy An cái chủng loại này trình độ, chính là kiếm tâm tiếp cận đại viên mãn. Còn nếu là kiếm tâm đại viên mãn, nước giếng liền sẽ trực tiếp đầy đến miệng giếng. Ánh trăng sẽ tại miệng giếng hiện ra, chẳng khác gì là đem khoảng cách rút ngắn là không, có thể cái này nhảy lên mà ra là cái quỷ gì. Này đều theo trong giếng nhảy ra ngoài, mắc điểm rõ ràng chính là 100 điểm, hắn dựa vào cái gì có 110, cho dù là hai cái vị này kiếm đạo đại lão cũng nghĩ không thông. Kiếm tâm chính là kiếm tâm, đại viên mãn chính là đại viên mãn. Chẳng lẽ lại còn có thể đại viên mãn cơ sở thượng làm ra đột phá? Không chỉ đầy, còn có thể tràn ra tới. Như nếu thật sự là như thế, kia Lộ Tầm chính là xưa nay chưa từng có đương kim người thứ nhất. Đạo lý này, Diệp Tùy An cũng là có thể hiểu. Bởi vậy, hắn ở trong lòng cảm khái nói, Lộ tiền bối không ngờ đến cảnh giới như thế sao? Tự Ma Tông một trận chiến về sau, Diệp Tùy An liền đã rõ ràng, Lộ tiền bối sở đi con đường, cùng chúng ta hết thảy kiếm tu đều không giống, chúng ta đều tải dựa theo tiền nhân con đường đi lại. Lớn nhất thề cũng bất quá là đem con đường này đi đến cuối cùng, sau đó lại nhìn xem phải chăng có thể tiếp tục kéo dài. Nhưng Lộ Tầm không giống nhau. Hắn ngay từ đầu chính là tại mở đường mới đường. Hắn không có tại tiếp nhận tiền nhân nhóm ban thưởng tạo hóa. Hắn chính mình là tạo hóa. Như hắn có thể đi được thông, liền có thể cho hậu bối kiếm tu lưu lại phúc lợi, để bọn hắn nhiều một hạng lựa chọn. Công tại thiên thu, cũng nguyên nhân chính là đây. Kiêu ngạo như Diệp Tùy An, trong nháy mắt liền bị Lộ Tâm khuất phục. Hắn đã không còn dám lấy chính mình cùng Lộ tiền bối so sánh. Chỉ hy vọng có thể đi theo hắn cước bộ, chứng kiến chiến công của hắn. Bây giờ xem ra, Lộ tiền bối đã có thu hoạch. Hắn thật đạt đến tiền nhân nhóm chưa bao giờ có cảnh giới mới. Diệp Tùy An ở trong lòng kêu gào. Chẳng biết tại sao, hắn toàn thân run lên. Thậm chí linh hồn đều đi theo run rẩy phát run. Cực kỳ hưng phấn. Nguyên lai, đây chính là Lộ tiền bối kiếm đạo. Ha ha ha ha ha ha ha. Ta hiểu được, ta hiểu được. Diệp Tùy An đột nhiên cùng bị điên tựa như lên tiếng cuồng tiếu. Cái này bối rối hắn nhiều năm vấn đề, vào giờ phút này giải quyết dễ dàng. Ân, hắn tự cho là cái chủng loại này dài. Cùng lúc đó, kiếm đạo tư chất cao tới 9 điểm hắn, lại lòng có sở ngộ, tâm niệm thông suốt, tự nhiên lĩnh ngộ liên tục xuất hiện. Trong nháy mắt, bên cạnh hắn có một cỗ nhàn nhạt linh khí dao động. Chung quanh linh lực có một chút hỗn loạn, kiếm tâm của hắn có đột phá mới. Khoảng cách kiếm tâm cảnh giới đại viên mãn, chỉ kém lâm môn một chân. Hắn chỉ cần sau đó bế quan tiêu hóa, chờ hắn xuất quan thời điểm, có lẽ liền có thể đạt tới cảnh giới đại viên mãn. Này một đột nhiên xuất hiện tình huống, làm người chung quanh đều kinh ngạc một chút, bao quát Lộ Tâm, Ngoạn Tào. Không hổ là thế giới nhân vật chính, này, đều có thể đốn ngộ. Lộ Tâm ở trong lòng nói, hơn nữa hắn thật sự là không nghĩ ra. Cái này Diệp Tùy An, ngộ ra cái gì rồi? Bình Sơn Hải cùng Tiễn Chính Nhất ngược lại là cùng nhau vui mừng. Mặc dù Lộ Tâm xưa nay chưa từng có, nhưng cũng may nhà mình đồ đệ cũng không tính quá kém. Không có học thần không quan hệ. Có cái học bá cũng rất tốt, người luôn luôn học được thỏa mãn mới được. Về phần tình hình này, tự nhiên cũng bị Sa Điêu các người chơi cho quay xuống. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, không nghĩ ra, nhưng bất kể nói thế nào, màn này rất có tiên hiệp ý cảnh a. Về phần hai đại kiếm phái đệ tử nhóm, một tận đến giờ phút này mới phản, não, ứng, bổ. Đi qua nguyên lai vị này ma tông Lộ Tâm, vừa mới có tại chỉ giáo, Diệp Tùy An sư huynh chính là xem hiểu, hơn nữa hiểu, cho nên kiếm tâm tiến bộ. Chúng ta sở dĩ không có đột phá, là bởi vì chúng ta tư chất quá kém, cảnh giới quá thấp, không có xem hiểu Lộ Tâm thâm ý. Tiếc nuối nha, nếu có cơ hội, nhất định phải tìm một nơi yên tĩnh. Hảo hảo hồi ức một chút ngày hôm nay sở thấy thấy. Nhìn xem có thể hay không từ đó học được thứ gì. Không cầu tiến bộ lớn. Có thể có tiểu tinh tiến thuận tiện. Cho nên, đây chính là trong truyền thuyết tiên sinh đệ tử sao? Quả nhiên cùng chúng ta đã không phải người của một thế giới. Chẳng trách Diệp sư huynh mở miệng một tiếng, Lộ tiền bối. Tục ngữ nói, đạt giả vi sư. Đây không phải tiền bối là cái gì? Diệp Tùy An tại sau khi đột phá, hướng về Lộ Tâm xoay người thở dài nói, tạ Lộ tiền bối chỉ điểm. Lộ Tâm mặc dù không biết chính mình đến tột cùng chỉ điểm cái gì, nhưng vẫn là liên tục gật đầu, lại lộ ra trẻ nhỏ dễ dạy, hiền lành ánh mắt. Đứng ở phía sau đầu đệ tử nhóm thấy sư huynh đều hành lễ, cũng liền đi theo hành lễ. Dù sao nhìn không hiểu là lỗi của chúng ta, nhân gia đích thật là không để ý thiên kiến bè phái. Hướng chúng ta chỉ giáo, hắn có như thế kiếm tu chi phong lưu, chúng ta nếu là không đáp lễ, về sau hai đại kiếm phái còn không bị người trong thiên hạ sở chế nhạo. Trong lúc nhất thời, hơn 10 người tề hô, tạ Lộ tiền bối chỉ điểm, vừa vặn như vậy một gọi. Còn có thể làm bộ ta cũng xem hiểu một chút xíu. Hắc hắc, thanh âm hội tụ vào một chỗ, cũng là có mấy phần to rõ. ra điều các người chơi dù sao là thấy choáng, chỉ cảm thấy có lẽ video này sẽ so ta tưởng tượng bên trong còn muốn nóng nảy. Không học thức bọn họ sẽ chỉ ở trong lòng kêu gào. Tử Điện, Ngưu Bước, Lộ Tầm tay nâng Minh Nguyệt, đảo mắt đám người một chút, khẽ vuốt cằm nói, không cần đa lễ, này đều là chính các ngươi sở ngộ, không liên quan gì đến ta. A, lại còn không giành công. Bực này tư thái, thật sự là làm cho người ta như Mộc Xuân Phong A tương đương đám người vui lòng phục tùng. Lại vòng phấn, nói thật, Lộ Tầm thật không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn sở dĩ đem mặt trăng hấp dẫn đến trong lòng bàn tay là có nguyên nhân khác. Giờ này khắc này, Quý Lê nhẹ nhàng lôi kéo Lộ Tầm ống tay áo, lại gần nói khẽ, Lộ Tầm, người thật lợi hại, nhà đầu ngốc, cùng điều tiểu liếm cẩu tựa như. Nàng đần độn, căn bản không quan tâm chính mình biểu hiện, chỉ muốn trước một bước kiểm tra, cho hắn tìm kiếm đường, để cho hắn biểu hiện càng tốt hơn. Lộ Tâm sao có thể không hiểu. Trùng nàng ôn hòa cười một tiếng, hắn sở dĩ dẫn thu nhập một tháng lòng bàn tay chính là bởi vì nàng. Kỳ thật Lộ Tâm đang thúc dục động kiếm tâm lúc liền lòng có cảm giác, biết bằng vào to lớn viên mãn kiếm tâm có thể đem này tỉnh Trung Nguyệt ảnh hấp dẫn đến miệng giếng vị trí, có thể lại thêm kiếm tâm bên trong tiểu kiếm, đó chính là vượt mức hoàn thành. Dù sao hắn có tâm kiếm, đây chính là thêm điểm hạng. Tiểu kiếm rung động thời điểm, Lộ Tầm cũng không có ngăn cản, chính hắn đều không nghĩ ra chính mình vậy mà lại ma xui quỷ khiến bởi vì Quý Lê một câu liền làm ra bực này hơi có vẻ khác người sự tình. Ta có phải là bị bệnh hay không? Quý Lê tại tự mình đo thử trước đó từng cảm thán qua, nói vầng trăng này thật là xinh đẹp. Lộ Tầm tay nâng Minh Nguyệt, nhẹ giọng hỏi, người vừa mới là không phải đã nói nó nhìn rất đẹp? Đúng nha, Quý Lê nói, hoàn toàn chính xác, rất xinh đẹp nha, mông lung nhưng lại sáng lấp lánh, huống chi nàng là vị kiếm tu, bực này cao cấp kiếm ấn đối nàng vốn chính là tự mang lực hấp dẫn. Lộ Tầm nghe vậy lại cười, hắn rất hài lòng câu trả lời này, mặc dù không biết chính mình là không phải bệnh, nhưng như là đã làm được bước này, vậy liền làm xong đi. Tay hắn thác Minh Nguyệt, đem bàn tay đến nàng trước mặt, nhìn tiểu lê tử, dùng thanh âm êm ái mở miệng nói, kia ngươi có muốn hay không sờ một cái xem? Ngoặc kép, lấy xuống mặt trăng cho ngươi. Canh thứ hai, cuối tháng cầu nguyệt phiếu, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.